Khi tia sét lướt qua bên cạnh, tôi còn chưa kịp rạp người né tránh, tranh thủ ánh sáng lóe lên trong chớp mắt ấy, có thể nhìn thấy bốn phía xung quanh đều phủ đầy rêu xác. Thi thể của vô số người chết trong thôn địa tiên hầu hết đều đã bị xé toạc hình hài. Bên trong lộ ra từng mảng rêu xác đen kịch nhu động, hình thái thiên kỳ bách quái, nhầy nhụa máu tươi bám lên vách đá, chen lúc nhúc bò lên cao. Tia sét tựa như là con rồng lướt qua bầu không kia, lóc lên rồi vụt tắt. Hẻm núi quan tài lại chìm vào màn sương đen mù mịt mênh mang. Không gian trong hẻm núi từ tối tăm chuyển sáng chói rồi lại chìm vào trong bóng đêm chỉ trong một cái chớp mắt. Hai mắt của tôi bị ánh chớp làm lóa, chưa kịp chớp chớp đã nghe tiếng sấm nổ ùng ùng. Tiếng giang còn chưa dứt, dưới đáy khe núi tối tăm bỗng bùng lên vô số quả cầu lửa. Tất cả đám rêu xác đều bị lôi quả giáng trúng. Dường như là mảng thi khí mù mịt như là sương ở xung quanh cũng bùng cháy, thiêu đốt cả không khí. Lôi quả lan ra cả hai vách núi kế bên núi quan tài, tựa như là một cơn lốc xoáy vừa nóng bỏng dị thường lại vừa lạnh buốt thấu xương cuốn lấy. Tôi nằm mơ cũng không thể ngờ mình lại gây nên biến động lớn chừng này. Chỉ thấy những mảng rêu xác lớn nhỏ xung quanh đều bị cầu lửa bao bọc, không ngừng dùng dãy rơi khỏi vách đá dựng đứng. Tôi bèn vội vàng nằm rạp xuống né tránh. Lúc này không biết có phải tai bị ong ong vì tiếng sấm hay không, mà tôi lại nghe thấy trong hẻm núi dường như toàn là những tiếng gào rít thê thiết dị thường. Trong lý luận thông thường của thuật phong thủy Thanh Ô vẫn cho rằng lửa trên thế gian ngoài quỷ hóa thần bí ra còn có ba loại lửa khác nhau, lần lượt là nhân hỏa, long hỏa và thiên hỏa. Long hỏa có thể cháy trong nước, nhân hỏa là thứ lửa bình thường khi đốt củi đốt than, còn thiên hỏa tức là lôi hỏa, hay còn gọi là hận thế hỏa. Nếu đức hạnh của người đời suy đoài bại hoại hoặc có hiện tượng giật già quá tinh quá quái sẽ rất dễ bị lôi hỏa giáng xuống. Dân gian cho rằng đó là lôi thần mở mắt, chuyên tru diệt yêu tà gian ác. Kỳ thực đó chính là dị biến của khí trong bốn yếu tố phong thủy, hình thế lý khí. Dị biến dẫn đến thiên địa mất cân bằng mới khiến trong tầng mây có lôi điện giao kích. Trong không khí nồng nặc mùi ozone tanh tanh cùng với mùi hôi thối khi đốt xác chết làm cho chúng tôi cơ hồ tắt thở, hai mắt tối sầm lại. Bốn người chúng tôi vội đeo mặt nạ phòng độc, nằm rạp người xuống không dám nhúc nhích. Cũng may là quần áo mặc ở trên người đều bằng chất vải chịu nước chịu lửa, lại thêm có mặt nạ phòng độc ngăn cách hơi thở của người sống bên ngoài, cho nên mới may mắn thoát nạn. Bốn người chúng tôi đều kinh hồn tán đởm, không biết đã bao lâu trôi qua. Tôi nhìn qua lỗ quan sát của mặt nạ phòng độc, chỉ thấy màn sương thi khí bị lôi hỏa thiêu đốt đã tan hết. Ánh mặt trời lại chiếu rọi xuống hẻm núi sâu. Vô số mùi than đen kịch bay khắp trời. Vẫn còn một vài đốm lửa chưa tắt hẳn, xem chừng kiếp nạn đã qua. Bấy giờ tôi mới cởi bỏ mặt nạ phòng độc, một luồng gió núi lành lạnh ùa tới. Tuy rằng là mùi cháy khét nồng nặc trong không khí vẫn chưa tan hết, nhưng mà cảm giác bức bối khó chịu nơi lồng ngực đã lập tức bớt đi rất nhiều. Mọi người trên vách đá đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy trong tầm mắt hoàn toàn những cảnh tượng ghê hồn khiếp vía. Sau phen chết hụt càng khiến cho người ta thổn thức không thôi. Thôn địa tiên trong núi quan tài bị lôi quả giáng xuống, mưu đồ phá sơn xuất sát của thiên địa phong suối cổ tựa như là băng chảy mây tan, trong khoảnh khắc đã thành tro bụi. Vệt nắng trên đỉnh núi lại hiển lộ, ngoài những vết tích cháy đầy trên vách đá không còn xác chết nào nữa, chỉ có vô số mảng mùi than đen kịch sót lại sau khi lôi hỏa thiêu đốt thi hài dập dờn phiêu đãng ở trong làn gió núi như một trận tuyết đen giăng giăng khắp bầu trời trong hẻm núi. Trong núi quan tài gác nghiêng lên hai vách núi đá, dáng quan tài ở bốn phía xung quanh đã bắt đầu rạn nứt đổ vỡ. Địa mạch bàn cổ và thôn địa tiên trong núi đều bị nước lửa hủy hoại sạch trơn. Trong đống bùn nước nhầy nhão chỉ còn lại một đống gạch ngói tan hoang, ngọc thạch bên trong và nham thạch dở dụng, những khối đá mảng ngói vỡ không ngừng rơi xuống dòng nước bên dưới. Điều khiến cho người ta bất ngờ nhất là thôn địa tiên quả nhiên đã ứng với điềm phá sơn xuất sát. Sự việc đã định sẵn trong mệnh trời rốt cuộc vẫn xảy ra. Đây là kết quả chân thực mà những người bảo vệ lăng mộ Âu Dương Dương dùng quẻ cổ suy diễn cho phong suối cổ. Nhưng mà trong quẻ tượng này lại ẩn giấu lời nguyền ác độc của bọn họ. Ngay cả bậc kỳ nhân có dị thuật thông thiên như là phong suối cổ cũng không phát giác được bên trong quẻ tượng này

đang ở giữa đoạn điểu đạo, vừa chật vừa dốc. Cách chỗ chúng tôi chừng vài chục mét, có mấy cây gọc gỗ đóng trên vách đá, dùng để đặt quan tài. Con khỉ Ba Sơn đang cõng giáo sư Tôn trên lưng, dừng lại trên đó bất động trong mưa. Một người một khỉ cứ thế ngoáy đầu lại nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nét mặt đơ ra như gỗ. Tôi đoán là con khỉ Ba Sơn kia không theo bọn tôi vào hẻm núi quan tài, nhưng nó có linh tính, cứ quanh quẩn ở gần đây. Cảm giác được dưới lòng đất có biến động lớn, liền một mạch vượt núi băng đèo chạy tới, đồng thời tìm được Tôn Củ Gia trong núi quan tài sắp bị hủy diệt, bèn cõng lão ta leo lên vách đá đối mặt với chúng tôi lần nữa. Tôi thấy Tôn Củ Gia buông thõng một cánh tay, khắp người toàn là bùn đen, gương mặt bị nước mưa xối vào, trông nhợt nhạt hết sức. Lão ta không cất tiếng, nhưng tôi có cảm giác ông chỉ muốn xem chúng tôi có chuyện gì hay không, rồi sẽ lặng đi từ nay, không gặp lại mọi người nữa. Chúng tôi và Tôn Củ Gia cùng con khỉ Ba Sơn cứ nhìn nhau từ xa trên vách đá. Mấy phút liền, không ai thốt nên lời. Vách đá trong hẻm núi quan tài này dốc đứng, tôi muốn lại gần lão ta thêm một bước cũng không thể. Chuyến này, chúng tôi nhặt được mấy cái mạng ở thôn Địa Tiên trở về, may mà mấy người đều không thương tổn gì. Nghĩ lại những gì vừa trải qua, cảm giác như vừa gặp phải một cơn ác mộng. Đối với những chuyện đã qua, tự nhiên cũng nhìn thoáng hơn rất nhiều. Cảm thấy hành vi của Tôn Cửu Gia về tình thì chấp nhận được, nhưng mà về lý thì khó tha. Tuy tôi và Tuyền Béo ngoài miệng nói dữ, nhưng mà thực tâm cũng chẳng muốn truy cứu lão ta làm gì. Lúc này, tận mắt trông thấy Tôn Củ Gia được con khỉ Ba Sơn kia cứu ra khỏi núi quan tài, tảng đá đè trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Chỉ thấy lão ta hình như muốn trốn đi thật xa, không biết bao giờ mới gặp lại. Tôi chợt nhớ ra một câu thoại vẫn chưa nói với lão, bèn khum tay trước miệng, hét về phía lão ta trong màn mưa. Tôn Củ Gia, món nợ giữa chúng ta còn chưa xong đâu đấy. Mong rằng ông trời phù hộ cho ông được bình an vô sự, ít nhất là cho đến khi ông chạm mặt tôi một lần nữa nghe. Tôn Cửu Gia nghe tôi nói thế cũng không biểu lộ gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chúng tôi một lúc, gương mặt không còn chút sắc máu, thoáng lướt qua một nụ cười lạnh lẽo khó nhận ra. Đoạn lão ta khẽ vỗ lên vai con khỉ Ba Sơn một cái. Con khỉ hiểu ý, không buồn liếc nhìn chúng tôi thêm một lần nào nữa, vươn cánh tay tung mình bám lên vách đá. Nó cõng một người trên lưng mà vẫn có thể leo bám trên vách núi đá dựng đứng nghìn mét, không hề khó khăn. Nó chỉ hụp lên hụp xuống có mấy cái mà đã lên càng lúc càng cao, rồi biến mất trong màn mưa như trút. Tôi và Tuyền Béo vươn người thò ra khỏi điêu đạo, ngước nhìn lên vách đá phía trên, chỉ thấy mưa và sương mù mờ mịt. Nào còn tâm tích của một người một khỉ ấy, trong lòng chợt thấy trống trải hoang mang. Sau đó, chúng tôi ăn một ít lương khô rồi ngồi bỏ gối, mỗi người đều có tâm sự riêng, trầm mặc không nói năng gì. Sau bao phen lao lực, cơn buồn ngủ ập đến, bất giác cả mấy người chúng tôi đều lần lượt thiếp đi. Vùng đất Du Sơn xưa nay vẫn nổi danh là chốn thâm u sớm mây chiều mưa. Lúc tôi tỉnh giấc, cơn mưa trong núi đã chưa dừng, mãi cho đến sáng hôm sau mây mới tan, mưa mới tạnh. Có thể vượt núi băng đèo rời khỏi hẻm núi quan tài. Dọc đường chúng tôi chỉ hái vài quả dại trong khu rừng gần đó để lót dạ, uống chút nước suối dài khác. Chốn hoang sơn giả lãnh này chẳng có đường đi, lúc ở trên núi trong lộ trình có vẻ không xa lắm, nhưng khi băng rừng vượt suối vẫn phải đi mất gần một ngày trời. Suốt cả chặng đường bọn chúng tôi không gặp bóng người nào, càng không thấy tung tích của Tôn Cửu Gia. Cũng không biết là lão ta vẫn còn nán lại trong hẻm núi hay là đã chạy đến nơi nào nữa. Tối hôm sau, chúng tôi mới đến được cổ trấn Thanh Khê, không một bóng người. Vùng núi hiếm khi được ngày quang mây, không sương không khói, chỉ thấy những gì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm. Sông Ngân hiện lên rõ mồn một trước mắt. Vì cả bọn đều có vết thương trên mình, khó lòng ở lại lâu. Trời vừa sáng, chúng tôi lập tức ra khỏi núi theo đường sạn đạo. Trước tiên tới trạm y tế huyện Du Sơn trị liệu, đồng thời thương lượng xem nên xử lý Tôn Củ Gia thế nào. Tuyền Béo nói, lão họ Tôn này thật đáng căm hận, phải băm dầm lão ra mới được. Nhưng cũng chớ vội làm gì, hòa thượng chạy được thì chùa vẫn còn đó, khi nào về Bắc Kinh sẽ tới hốt ổ nhà lão. Lên trời thì đuổi tới Điện Lăng Tiêu, xuống biển thì truy tới Cung Thủy Tinh. Dù cho lão có là kim sĩ đại bàng bên cạnh Như Lai thì cũng phải đến Tây Thiên giặt trụi lông lão. không ăn được bữa mãn hán toàn tiệc ở quán chính dương cư thì không xong đâu. Có điều tôi cảm thấy biện pháp về Bắc Kinh hốt ổ nhà Tôn Cổ Gia của Tiền Béo cũng chẳng có ý nghĩa gì. Xét về thủ đoạn hành sự bí hiểm, Tôn Cửu Gia này so với đám tổ tiên Đại Minh Quang Sơn Tế Bảo của mình tuyệt đối chỉ hơn chứ không kém. Nếu tôi đoán không sai, trước khi cùng chúng tôi xuất phát rời Bắc Kinh, lão ta đã hạ quyết tâm bỏ hết gia nghiệp không trở lại đó nữa rồi. Ngay trong ngày, tôi và Sơ Lê Dương ở Quyền Lỵ gọi điện thoại đường dài về nhà giáo sư Trần ở Bắc Kinh, thử thăm dò chuyện Tôn Cửu Gia. Quả nhiên là không sai, Tôn Cửu Gia đã bàn giao công việc, diện cớ bệnh tật xin nghỉ hưu sớm để về quê. Cả gian nhà tập thể kia của lão ta cũng trả lại nốt. Hiện giờ, người ở Bắc Kinh cũng chỉ biết có chừng đó thông tin. Tôi thấy việc này không có kết quả, nghĩ nhiều cũng vô dụng, đành tạm gác lại một bên, tĩnh tâm bồi dưỡng sức khỏe. Âm khí trong mộ cổ Ô Dương Dương và núi quan tài quá nặng nề, thân thể bốn người chúng tôi đều tích tụ không ít thi độc. Đầu tiên là ho sụ sụ không ngừng, hô hấp khó khăn, sau đó còn thường nôn ra máu bầm, nán lại trong bệnh viện gần một tuần mà vẫn chưa khỏi hẳn. Hôm ấy, trời vừa tối, tôi nằm trên giường bệnh truyền dịch, mơ mơ màng màng, gặp phải một cơn ác mộng, tình cảnh trong mộng mờ mịt xa xăm. Dường như là tôi trở lại thôn địa tiên trong núi quan tài, đi vào gian chính của nhà cũ họ Phong, thấy trong nhà hương khói nghi ngút, trên tường treo một bức ảnh thờ. Phía trước bày một bàn thờ, trên bàn có 7 đĩa 8 bát đựng các món điểm tâm, hoa quả cùng với 3 cái đầu máu chảy ròng ròng của tam sinh, trâu, dê, lợn. Phướng trắng đông đưa phất phơ, rõ ràng là minh đường của người làm nghề sông nước. Tôi bước tới trước bàn thờ, định nhìn cho rõ xem người trong ảnh là ai. Dưới ánh nến vàng giọt trong nhà, tôi loáng thoáng nhận ra bóng dáng của một thiếu nữ còn lại. Tôi thầm nhủ, đây không phải là Đa Linh ư? Sao cô ấy lại chết? Ai đưa linh dị cô ấy về thờ trong thôn địa tiên thế? Đang kinh ngạc, không hiểu chuyện gì, tôi chợt nghe trên bàn thờ vang lên tiếng ùng ục, như thể có con lợn đang dục mõm ăn nước gạo vậy. Tôi vội cúi đầu nhìn thử, thấy cái đầu lợn bày ở trên bàn thờ, không hiểu sao lại sống dậy, đang tham lam, dơ vét các món điểm tâm hoa quả cúng trên bàn. Máu và nước miếng văng tứ tung, trông hết sức hung tợn đáng sợ. Tôi thấy thế liền nổi giận, trong lòng dấy lên một cảm giác chán ghét khó tả, lập tức giơ lấy cây phướng trước bàn thờ, chọc vào cái đầu lợn kia. Chẳng ngờ cán phướng bằng giấy bồi mềm quá, hoàn toàn không dồn được sức vào. Bất giác, tôi cuốn lên, trán đầy mồ hôi, đang nóng lòng, chợt cảm thấy vai của mình bị ai đẩy mấy cái, lập tức giật mình tỉnh mộng. Tôi trông thấy Sơ Lê Dương và hai người kia đang ở bên cạnh đánh thức mình dậy, mới biết vừa rồi chỉ là mơ. Nhưng mà giấc mơ này thật hết sức kỳ quặc, vả lại còn vô cùng chân thật, khắp người tôi đã ướt sũng mồ hôi lạnh. Tôi thầm cảm thấy đây là giấc mộng chẳng lành, lòng vẫn hoảng hốt không yên. Út tò mò hỏi tôi trong mơ thấy gì mà sợ đến nông nỗi này, gặp ác mộng thì phải lập tức nói ra, chỉ cần nói ra là không linh nữa. Tuyền Béo cũng lấy làm lạ. Nhất này, lá gan của cậu xưa nay đâu phải là nhỏ, cũng tại trên đời này không có cây gậy đủ dài. Chứ không, nếu cho cậu một cây gậy như thế, dám cậu cũng chọc một lỗ ở trên trời lắm ạ. Sao mới nằm mơ một giấc mà đã sợ đến thế này rồi chứ? Tôi nói, mấy người đừng có nói linh tinh, thường có câu nghĩ gì mơ nấy. Giấc mơ không phải điềm báo các hung phúc quả gì cả. Có lẽ tại gần đây tôi nghĩ ngợi quá nhiều về việc của Đa Linh, nên mới gặp cơn ác mộng không đầu không đuôi như thế. Nói đoạn, tôi liền kể lại những gì tôi trông thấy trong mơ cho bọn họ nghe. Cả bọn nghe xong đều có một dự cảm chẳng lành, chỉ sợ là tính mạng của Đa Linh phen này khó giữ. Tuy có lỗi với lời quỷ thác trước lúc lâm chung của Nguyễn Hắc, nhưng mà chúng tôi đã tận lực, chung quy vẫn không tìm được nội đơn của xác cổ nghìn năm. Đa Linh rốt cuộc sống hay chết đành trông cả vào phúc phận của cô mà thôi. Sau đó, chúng tôi lại nói sang chuyện Đa Linh trúng phải tà thuật giáng đầu của chính cha ruột mình. Thật đúng là tạo hóa trêu người, ý trời khó đoán. Có điều sự kiện ở Nam Hải, nếu suy xét đến cùng, vẫn là trách nhiệm của Tôn Cửu Gia. Suốt nhiều ngày gần đây, chúng tôi cũng không hề có chút tin tức nào của con người này, cũng không biết lão ta đã lẩn đi đâu mất. Tôi đoán Tôn Cửu Gia sẽ không rời khỏi khu vực Thanh Khê, dẫu sao đây cũng là nguyên quán của lão ta, thi thể cha và anh trai lão ta